Lược Thiên Ký, chương 553, 553, phân khí vận nhận nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 586, phân khí vận nhận nhân quả. Tình không biết nổi lên ết dây, bị Long Mẫu liên tục thăm viếng 3 lần, phần này tôn vinh, có thể nói thế gian hãn hữu, nhưng Can Bá lại mặt không biểu tình, đã không tức giận, cũng có vẻ kiêu ngạo, chỉ là một đôi quái nhãn nhìn Long Mẫu, nửa ngày sau mới nói. Tuy chỉ là một bộ phân thân, nếu là bị lão già ta diệt sát, cũng chí ít sẽ tổn hại ngươi một thành tu vi, ngươi liều mạng phân thân không được, cũng phải tới gặp ta, là dụng ý gì? Thương Lan Hải Long Mẫu gặp Căn Bá đặt câu hỏi, mới nhẹ nhàng thở một hơi, mỉm cười nói. Không khác, lo lắng nhà ta con hư hỏng mà thôi, lần này tới, lại là muốn hỏi một chút lão tiền bối, ta cái kia hài nhi bây giờ đến cùng sống hay chết, còn có thể trở ra tới sao? Căn Bá nghe câu nói này, ngược lại là trong lòng run lên, giống ăn một con ruồi giống như nói không ra lời, liền không nhịn được phất phất tay, nói. Ngươi con của mình không coi trọng, đến ta nơi này hỏi cái gì nha, không biết. Long Mẫu cũng là bị chẹn họng một chút, chủ yếu là không nghĩ tới Căn Bá bực này thân phận bực này tu vi vậy mà lại chơi xỏ lá, không làm sao được, chỉ là thoáng tập trung ý chí, cười khổ nói. Vãn bối thuở nhỏ liền tu chính là thần hồn một đạo, nếu là còn nhìn không ra thiếu niên kia là đang giả chết cũng quá không có đạo lý, mà hắn đã muốn dùng bực này biện pháp thoát thân, vậy khẳng định đã nói lên yêu đế trong các sinh đại biến, vãn bối hiện tại cũng chỉ muốn biết, hắn ở bên trong đến tột cùng giết mấy người, hố mấy người, những người khác lại vì sao chậm chạp không thấy ra đến mà thôi. Căn Bá cũng có chút im lặng, qua nửa ngày, mới ngượng ngùng cười một tiếng, vừa định trả lời, chợt nghe được bên ngoài gõ lên một cái đồng la, cạch lang chấn người màng nhĩ run lên, sau đó tiểu thổ phỉ thanh âm đã ở phía dưới vang lên. Trong Long Cung lão thái bà ngươi đi ra cho ta, vừa rồi nhìn ta một chút chính là ngươi sao? Ta nhưng nói cho ngươi, con của ngươi trên tay ta à, ngươi cho ta thành thật một chút, chuyện này cùng cái kia lão kẻ điếc không quan hệ, có bản lĩnh ngươi liền đi ra cùng tiểu gia đàm phán một chút. Không đợi động thủ a, lão thái bà. Long Mẫu nghe xưng hô thế này, hốc mắt không khỏi run run một chút, nhưng ngẩng đầu nhìn Căn Bá một chút, lại cười khổ nói. Thánh nhân dạy dỗ nên cái này vị đệ tử ngược lại thật sự là hiếu kính vô cùng, chắc là sợ ta đả thương ngài, tìm ta đàm phán tới. Nàng nói như vậy, tự nhiên là vì chiếu cố Căn Bá mặt mũi, nhưng không nghĩ Căn Bá nghe câu nói này, chợt vung tay lên, nói. Ngươi chờ một chút, ta khiến cho không ra bực này vương bát đản đệ tử. Nói thăm dò ra phòng nhỏ, hướng phía trên một vách núi gõ đồng la phương hành quát. Tiểu vương bát đản, ngươi quản ai kêu lão kẻ điếc đâu? Tin hay không lão già ta quất ngươi? À, lão kẻ điếc ngươi không có bị ngươi một thanh bóp chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kêu lớn lên, hắn vừa mới nhưng cũng là bị Long Mẫu để mắt tới, loại kia khổng lồ áp lực để trong lòng hắn sợ hãi, biết bị người để mắt tới, vậy liền trốn không thoát, lại thấy nàng tiến nhập Căn Bá động phủ chỗ cái kia một vùng thung lũng, trong lòng lại khẩn trương lên, hắn nhưng là nghe Căn Bá chính miệng nói qua, lão già chết tiệt này chứng xác thực từng có cảnh giới cực cao, chỉ là bây giờ tiếp cận dầu hết đèn tắt, chỉ còn một thân cái thùng rỗng, lo lắng hắn cùng Long Mẫu động thủ bị bóp chết, liền quyết định chắc chắn, chạy về tìm đến Long Mẫu đàm phán, trong lòng hắn cũng suy nghĩ nửa ngày, duy nhất có thể làm thành thẻ đánh bạc cũng chỉ có cái kia Thương Lan Hải Tiểu Long Vương. Bất quá hắn phen này hảo tâm lại bị Căn Bá trở thành lòng lang dạ thú, lão đầu tử khí chỗ thủng mắng. Ngươi tiểu vương bát đản này mới bị người một thanh bóp chết đâu, cầm cái chiêng vỡ liền có dũng khí trở về cùng người đàm phán. Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Làm sao không trốn rồi? Ai nha đậu phộng ngươi lão già chết tiệt này chứng không biết nhân tâm tốt à? Phương Hành giận dữ, nhảy chân cùng Căn Bá đối mắng lên. Tiểu gia có thể chạy sớm liền chạy, còn cần ngươi đến dậy sao? Ta nhưng nói cho ngươi ít chống đỡ có thể, đánh không lại cũng đừng cùng người ta đối nghịch. Tiểu gia ta bản lãnh lớn đâu, cũng không cần đến ngươi cái lão bất tử tới che chở ta. Trong Long Cung lão thái bà, ngươi đi ra hai ta nói chuyện, ta cho ngươi biết con của ngươi trong tay ta, ngươi cho ta thành thật một chút. Lão thái bà, Long Mẫu lông mày lại nhảy dựng lên. Căn Bá cũng là giận dữ, trở lại hướng Long Mẫu quát. Tiểu nha đầu ngươi đi làm thịt hắn, ta mặc kệ. Long Mẫu cười khổ, một điểm muốn ý tứ động thủ cũng không có. Còn tốt vào lúc này, Bằng Ngũ, Hồn Thiên mấy người cô nhận Sơn Nguyên Anh lão tổ tông đều đã vội vã rơi xuống, bưng bít lấy Phương Hành miệng nâng lên một bên, vừa mới Căn Bá cái kia vừa ra tay, Phương Hành cách khá xa, không có phát giác, hai người bọn họ lại khoảng cách không xa, đoán được cái kia một chiếc lá uy năng, biết Căn Bá thân phận có khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, liền chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu vương bát đản này, nếu như không phải xem ở hắn cho ta một sợi lôi ý phân thượng, lão phu không phải bóp chết hắn. Căn bá vẫn hùng hùng hổ hổ rút về trong động phủ, nhìn bộ dáng tựa hồ khí không nhẹ. Long mẫu cũng không biết trả lời như thế nào, nửa ngày sau mới nói. Cũng duy có loại này tiểu bối mới có thể để cho ta con hư hỏng ăn thiệt thòi đi. Nghe nàng lại nhắc lên việc này, căn bá cũng không khách khí nữa, nói thẳng. Ngươi cũng không cần ở chỗ này thăm dò, tiểu tử này mặc dù ở bên trong giết mấy người, bên trong cũng không có con của ngươi, hắn chỉ là lúc rời đi nổ nát yêu đế các truyền tống tế đàn, con của ngươi còn có 41 tên yêu địa tiểu bối đều bị vây ở yêu đế trong các, chết là không chết được, chỉ là ra không được mà thôi. Long mẫu trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì vẻ mặt lo lắng, chỉ là cười nói. Cái kia chết đều có ai đâu. Căn bá cười hắc hắc, nhìn về phía long mẫu, nói. Ngươi có ý kiến? Long mẫu nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối không dám, chỉ bất quá lần này tiến nhập yêu đế các, đều là yêu địa tuấn tài, yêu địa hướng thần châu chuyện bái sư, quan hệ trọng đại, cơ hồ liên hệ yêu địa tương lai, nói đến bọn hắn mỗi một cái đều là hiếm có anh tài, càng là liên hệ lấy rất nhiều yêu mạch vận mệnh, vô luận cái nào bị giết, đều sẽ dẫn phát đại loạn a. Nói đến chỗ này, cố ý cười một tiếng, nói. Đương nhiên, nếu là ngài thân phận truyền ra, những cái kia yêu mạch chắc hẳn cũng là không dám có cái gì dị nghị, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này mà thôi, là Vũ Mị Nhi đa tâm, ngài đừng nên trách. Căn bá hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi có thể đi trở về cùng ngươi huynh trưởng nói một tiếng, lão phu không có ý định làm cái kia yêu địa chi hoàng. Vũ Mị Nhi bị căn bá một câu nói toạc ra tâm cơ, sắc mặt hơi đổi, sau một hồi lâu, lại lần nữa đứng dậy, doanh doanh cúi đầu, nói. Là vãn bối múa rìu qua mắt thợ, tiền bối chớ trách, nhược tiền bối không chê, vãn bối từ sẽ ra tay, giúp yêu địa hóa giải trận này loạn bởi vì. Đương nhiên, chậm sợ sinh biến, giải thích như thế nào cứu đám kia tiểu bối đi ra, còn cần ngài chỉ giáo, vãn bối là không thành. Căn bá hừ một tiếng, nói. Việc này lão phu tâm lý nắm chắc. Long mẫu nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa cảm ơn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tựa hồ vừa mới nghĩ lên, nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn cái kia thần châu quá. Đệ tử đã ra tới, hai người khác lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ lại. Cái này thần châu Bắc Tam đạo tới ba vị sứ giả, còn lên bên trong hống hay sao? Căn bá thản nhiên nói. Ngươi kỳ thật đã biết, làm gì đến hỏi ta? Long mẫu liền giật mình, đành phải cười khổ nói. Không nên ở thánh nhân trước mặt đùa nghịch này xảo trá, mong rằng tiền bối thứ tội, thật sự là Mị Nhi cả đời sinh hoạt tại âm mưu quỷ kế bên trong, quen thuộc lại nói ba phần, ngược lại không phải cố ý ở ngài trước mặt khoe khoang tâm cơ. Gặp căn bá không vui nhìn mình một chút, liền ngừng nói, nói thẳng. Cái kia mang theo thiết liên hoa tiểu tử đã chết, thần châu Bắc Tam đạo sợ rằng sẽ nổi lên, lúc đầu bọn hắn hứa hẹn cho yêu địa phù lệnh liền không nhiều, bây giờ chỉ sợ lại sẽ giữ lại không ít tiền bối nếu muốn đối đãi việc này. Căn bá cười lạnh nói. Cái gì tiếp dẫn phù lệnh, bái sư thần châu? Nói thật dễ nghe, nhìn dường như thưởng cho yêu địa mấy phần khí vận, thực tế liền là muốn cho yêu địa giúp đỡ gánh chịu phần này nhân quả, thế gian nơi nào có chuyện tốt bực này, để cho người ta cõng ngươi nợ, vẫn còn muốn đối người chọn ba nhặt tứ, đồng thời đối ngươi mang ơn. Nha đầu, ngươi trưởng ngự Thương Lan Hải nhiều năm, tổng sẽ không còn nhìn không thấu đoạn mấu chốt này a. Thương Lan Hải Long mẫu yên lặng nửa ngày, thấp giọng nói. Vãn bối mặc dù tu vi yếu chút, nhưng lại không phải người ngu, thần châu dự định tự nhiên thấy rõ ràng, việc này thoạt nhìn là yêu địa chiếm đại tiện nghi, nhưng ngày cả ngày thần châu rốt cục chịu phân ra một điểm khí vận đến đều đặn cho yêu địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhưng đến tột cùng như thế nào, cũng không cần nhiều lời, Nam Chiêm Kiệt xuất tử đệ 4 năm trước bái nhập thần châu, bây giờ lăn lộn thành cái quỷ gì bộ dáng, cũng là mọi người đều biết, hiện nay Nam Chiêm tu sĩ đều đã đau lòng nhức óc, hối hận không thôi, Đại Tuyết Sơn một mạch mấy vị lão tổ đều chuẩn bị muốn đông độ thần châu cầu một đường sinh cơ kia, chúng ta yêu địa làm sao có thể lại đi Nam Chiêm đường xưa tử. Gặp nàng một bộ lòng căm phẫn khó bình, là yêu minh bất bình bộ dáng, căn bá lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không mở miệng. Long mẫu đành phải lại nói, thần châu tu sĩ quả thực kỳ nhân bội xuất, tứ đạo bát thiên thập nhị cung, đạo thống vô số, có đoạt thiên chi có thể, bọn hắn bày ra bực này đại cục, xác thực coi là kinh thiên động địa đại thủ bút, bất quá mưu đồ mặc dù lớn, lại lo lắng cho mình lưng không dậy nổi cái này nhân quả, liền muốn lấy đem yêu địa cũng lôi xuống nước đi, chỉ tiếc bọn hắn cũng quá hẹp hòi chút, cho ra điều kiện cũng chỉ là cho phép mấy cái yêu địa tiểu bối bái nhập thần châu tông môn, ha ha, yêu địa không phải Nam Chiêm, có cái kia Nam Chiêm tu sĩ vết xe đổ, chúng ta lại đần độn tiến tới liền quá tiện nghi cái nhóm này lão gia này, vãn bối bây giờ tuy là Thương Lan Hải Long mẫu, nhưng dù sao xuất thân yêu địa, lại không đành lòng nhìn thấy ta yêu tộc tiểu bối đi cho bọn hắn làm trâu làm ngựa đoạn quả bởi vì, một phen suy nghĩ về sau, cùng huynh trưởng ta thương nghị một phen. Nghe nàng nói xúc động phẫn nộ, Căn Bá lại có chút một biết, từ chối cho ý kiến, lẳng lặng nghe nàng. Long Mẫu có chút nhìn không thấu Căn Bá tâm tư, nhưng do dự một chút, còn là tiếp tục nói. Yêu địa không thể lại bước thần châu đường xưa, bực này nhìn như hào phóng, kỳ thực giấu giếm dã tâm tiếp dẫn phù lệnh, chúng ta thà rằng không đi muốn nó. Nói xong, nghiêm mặt nhìn lấy Căn Bá, yên lặng chờ câu trả lời của hắn, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong cũng đã tối nổi sóng. Mà Căn Bá nhìn qua cái này ở trước mặt hắn không biết nhỏ bao nhiêu bối thương Lan Hải Long Mẫu, trên mặt ý cười lại là càng ngày càng đậm. Trò cười, nửa ngày về sau, Căn Bá mở miệng, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tình không biết nổi lên SJ cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến điểm xuất phát ủng hộ tác giả. Convert by, Fanmix, cách chương.